Chương 130, khắp nơi tề tụ. Đãi Sở Nguyên đám người lên núi lúc sau, Đoàn Duyên Khánh cũng tới rồi, mang theo Chu Đan Thần đám người theo sát sau đó lên núi. Còn lại võ lâm các phái những cao thủ hai mặt nhìn nhau, cũng không biết là ai thức dậy đầu, đột nhiên liền nhất tổ ong hướng tới Thiếu Thất Sơn tuân ra mà đi này đáng thương đại tống quân binh, chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy bọn họ đi lên, bọn họ tướng quân, giờ phút này đang nằm trên mặt đất miệng phun máu tươi đâu. Đi vào Thiếu Lâm tự ngoài cửa lớn, chỉ thấy mấy ngàn danh Liêu quốc kỵ binh, đã muốn đem cả chùa miểu bao quanh vây quanh, mỗi một cái võ sĩ trên người, đều tản ra một cỗ thị huyết sắc khí, hiển nhiên đều là kinh nghiệm sát phạt trăm chiến chi binh, giống như tùy thời đều chuẩn bị đấu tranh anh dũng. Mà Thiếu Lâm tự phương diện, còn lại là ở Huyền Tự, Huyền Tịch dẫn dắt hạ, ước chừng 20-30 vị Huyền Tự bối cao tăng, liền ngang nhiên đứng ở Thiếu Lâm tự đại môn phía trước, ở bọn họ thân chu. Hữu 18 vị cầm trong tay kim cương đồng côn trung niên tăng nhân, tái lúc sau, mới là Thiếu Lâm tự bình thường đệ tử. Nhưng mặc dù là này đó bình thường đệ tử, ở Sở Nguyên cảm ứng chung, khí đoàn cũng chút không kém còn hơn một loại cái bang đệ tử, cũng mạnh hơn ít nhất một bậc. Quả nhiên, ngàn năm Thiếu Lâm, trăm năm võ đàng, đây mới là Thiếu Lâm tự đích xác chính thực lực. Sở Nguyên cũng không tin tưởng kiếp trước kịch truyền hình, đường đường Thiếu Lâm tự huyền từ phương trượng. Được xưng Thiếu Lâm tự 200 năm qua xuất sắc nhất thiên tài, năm đó đái đầu đại ca, sau lại thế nhưng liên tiếp bị Du Thản Chi cùng Đinh Xuân Thu song song đánh bại, biểu hiện làm cho người ta mở rộng tầm mắt hắn càng nguyện ý tin tưởng, lòng dạ sâu đậm huyền tử, lúc ấy là ở dấu rốt một. Khi nguy hiểm cho sinh tử, hắn sợ buộc phát ra tới chiến lực, tuyệt đối hội rung động mọi người mà hắn phía sau chứa nhiều huyền tử bối cao tăng, cũng phần lớn chiến lực không kém, nhất là huyền tịch, ở bây giờ huyền bi. Huyền khổ tất cả đều tử vong, huyền trừng tàn phế đích tình huống hạ, ổn ngồi Thiếu Lâm huyền tự bối đứng thứ hai. Còn hưu kia 18 cái cầm trong tay kim cương đồng côn tăng nhân, làm cho Sở Nguyên nhớ tới kiếp trước đại danh đỉnh đỉnh 18 đồng nhân trận A-di-đà-phật Kiều Phong, ngươi mang binh vây ta Thiếu Lâm tự, ý muốn như thế nào huyền tự hai tay tạo thành chữ thập, hát vang Phật hiệu, mặt lộ vẻ từ bi vẻ nhìn về phía Kiều Phong, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền khắp toàn trường. Kiều Phong trong mắt hiện lên nhất mà tay náy, tựa hồ làm như thế, cũng không phải hắn buồn ý, nhưng hắn phụ thân Tiêu Viễn Sơn, cũng không để ý này, ở trong lòng hắn, báo thủ so với cái gì đều trọng yếu. Hai người xuống ngựa, chậm rãi hướng tới huyền từ đám người đi đến, bọn họ rõ ràng chỉ có hai người, nhưng giờ phút này nhìn lại, lại giống như có thiên quân vạn mã khí thế, nhất là Kiều Phong, hắn trên người lại tùy thời đều có một loại mặc dù ngàn vạn lần nhân ngô độc hướng đã tận trời hào hùng. Huyền Từ phương trượng, ngươi xem ai vậy? Tiêu Viễn Sơn hét lớn một tiếng, còn có một gã Liêu quốc kỵ binh thúc ngựa mà qua, đem một gã cả người hồng y trung niên nữ tử, cấp ném xuống đất. Sở Nguyên tập trung nhìn vào, dĩ nhiên là Diệp nhị nương ta dựa vào nữ nhân này vận khí kém như vậy đều bị lao tử hút khô rồi nội lực, còn bị Tiêu Viễn Sơn cấp bắt được lúc này, dưới chân núi các đại môn phái người đã muốn tất cả đều đi tới Thiếu Lâm tự ngoại, tất cả đều nhìn không chuyển mắt nhìn thấy này một màn. Không thể phủ nhận chính là, trận này tuồng nhân vật chính, còn hơn nguyên tắc muốn thiếu không ít, nhưng này kích thích trình độ, không chút nào không kém. Đây là lần đầu tiên, có người dám mang binh vây công Thiếu Lâm tự thiên hạ võ công gia Thiếu Lâm. Thiếu Lâm tự Đoàn Duyên Khánh vừa thấy đến Diệp nhị nương, lúc này sắc mặt trầm xuống, chân nguyên vừa phun, kêu lớn, Tiêu bang chủ, nhị nương làm sao đắc tội các người, phải nàng buộc đến tận đây chỗ Tiêu Viễn Sơn xin lỗi cười, Đoàn quốc chủ không cần lo lắng. Tiêu mộ phụ tử đối Diệp nhị nương không có gì để ý, sở dĩ đem nàng mang đến tận đây chỗ, bất quá là vì làm cho thiên hạ anh hùng đều nhìn. Xem, Thiếu Lâm tự huyền từ phương trượng, giấu ở từ bi gương mặt dưới, dơ bẩn không chịu nổi đích xác ngay mặt mắt làm cản lời vừa nói ra, Thiếu Lâm tự chúng tăng không có chỗ nào mà không phải là giận tím mặt, huyền tịch lại thẳng chỉ Tiêu Viễn Sơn, ra mỏi một lời không hợp sẽ ra tay. Huyền từ cũng mặt lộ vẻ từ bi vẻ. Hát vang một tiếng A-di-đà-phật sau, nhưng không có nói chuyện. Ha ha ha, Tiêu Viễn Sơn ngửa mặt lên trời cười to, ước chừng nở nụ cười đã lâu lúc sau, mới gắt gao nhìn chằm chằm huyền tử, cười lạnh nói, huyền tử phương trượng, ngươi xem đến này nữ nhân bị ta Tiêu Viễn Sơn phụ tử trói lại đứng lên, chế trụ huyệt đạo không thể nói chuyện, chẳng lẽ sẽ không có nửa điểm yêu thương ý sao? Ô ô, Diệp nhị nương nằm trên mặt đất, thần tình lo lắng cùng cầu xin tha thứ vẻ. Nhưng Tiêu Viễn Sơn lại nhìn như không thấy. Huyền Từ vẫn như cũ không nói gì, Huyền Tịch lại nhịn không được Tiêu Viễn Sơn đối Thiếu Lâm Phương Trượng nói xấu, tiến lên từng bước cao giọng nói, Huyền Từ sư huynh chính là ta Thiếu Lâm Phương Trượng, từ bi vi hoài, dốc lòng tu Phật, chính là thiên hạ đều biết đắc đạo cao tăng, Tiêu thí chủ, ngươi nếu là ở lung tung nói chuyện, nói xấu ta Thiếu Lâm tự danh dự, cũng đừng trách ta chờ Thiếu Lâm tăng nhân không khách khí từ bi vi hoài đắc đạo cao tăng. Tiêu Viễn Sơn như là nghe được thế gian lớn nhất chê cười một loại, trên mặt tràn đầy trào phúng cùng khinh thường vẻ. Một khi đã như vậy, xin mời Huyền Tịch đại sư nói cho Tiêu Mỗ, nói cho ở đây tất cả anh hùng hào kiệt, 30 năm tiền nhạn môn quan ngoại mang theo một đám trung nguyên võ lâm cao thủ, không phân tốt xấu giết hại ta Tiêu Viễn Sơn toàn tộc đái đầu đại ca, dựa vào cái gì được xưng là đắc đạo cao tăng. Lời vừa nói ra, toàn trường một mảnh ồ lên. Tiêu Phong bị chỉ chứng vi người khiết đan chuyện tình, sớm đã truyền khắp giang hồ, liên quan đái đầu đại ca tên, cũng đã muốn mọi người đều biết, nhưng mà chưa từng có nhân nghĩ tới, này đái đầu đại ca, thế nhưng chính là Thiếu Lâm tự Huyền Từ Phương Trượng này cơ hồ phá vỡ vô số người thế giới quan đàm công, đàm bà, Triệu Tiễn Tôn, Chí Quang Lão Hòa Thượng chờ mấy năm đó tham dự người, lại trực tiếp nhảy đi ra, chỉ vào Tiêu Viễn Sơn bất khả tư nghị đạo, ngươi như thế nào có thể biết ngươi? Không có khả năng biết đến đột nhiên, Triệu Tiễn Tôn mới rốt cục nhận ra Tiêu Viễn Sơn bộ dáng, hai mắt trợn trừng cả người đều run rẩy đứng lên, là ngươi nguyên lai là ngươi không tồi, là ta Tiêu Viễn Sơn như cuồng sư một loại, nhìn quét mọi người, năm đó bị các ngươi vô duyên vô cớ giết toàn tộc nhân, duy nhất một cái người sống sót. Nói xong, hắn đột nhiên nhìn về phía Thiếu Lâm tự phương hướng, phát ra một tiếng kinh thiên động địa hổ gầm chi âm, Mộ Dung Bác, đến lúc này, ngươi này lao ô quy, còn muốn trốn tránh không được sao? Những lời này nói ra, toàn trường lần thứ hai hỗn loạn đứng lên.